Mang thai con của Alpha Ảnh Hậu, chương 29, bại lộ thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, fast-forward nhanh, nhân viên công tác đã điều chỉnh xong vị trí máy quay, bắt đầu quay cảnh mới. Tang Chi Tửu sắc mặt ửng hồng, tim cứ đập nhanh chưa có dấu hiệu trở về tần suất bình thường, cả người đều biểu lộ ra vẻ khẩn trương. Nhưng vừa vặn trạng thái này cực kỳ phù hợp với biểu cảm ngượng ngùng của Trần Duyệt khi bị phát hiện mình hôn trộm. Phàn Vũ đóng vai Mộ Nhất Ninh cong khóe miệng lên, nhìn về phía Tang Chi Tửu. Ngươi, mới vừa làm gì? Tang Chi Tửu đỏ mặt lùi lại một bước. Không có làm gì hết. Rất rõ ràng, lời nói của nàng cũng không có đủ sự thuyết phục. Nhưng vào giờ phút này, giữa hai người không cần bất kỳ ngôn ngữ nào nữa. Phàn Vũ nghiêng người bước tới trước áp sát vào người nàng, nhẹ nhàng ôm eo nàng vào lòng. Vào một khắc đó khi ánh mắt hai người đụng nhau, hô hấp bắt đầu dần trở nên nặng nề. Chuyện xảy ra vào đoạn sau Tang Chi Tửu có chút mơ hồ. Cùng với cảnh trước đó khi nàng đi hôn trộm Phàn Vũ không giống nhau, tình cảnh này là do Phàn Vũ nắm quyền chủ đạo, nàng chỉ cần phối hợp với đối phương, đi theo tiết tấu của Phàn Vũ. Nhưng vô tình hay cố ý mà, dù ý thức nàng mơ hồ, nhưng những cảm quan của thân thể lại đặc biệt trở nên nhạy cảm hơn. Khả năng là do khí thế của đối phương quá mãnh liệt, Tang Chi Tửu thậm chí còn có thể miêu tả rõ mồn một Phàn Vũ là làm sao ở trong miệng của chính mình công thành đoạt đất. Cũng không biết qua bao lâu, nhân viên công tác hô. Phát, một tiếng, hai người thoáng tách ra, nhưng Phàn Vũ cũng chưa hoàn toàn buông Tang Chi Tửu ra. Cô vẫn ôm lấy nàng, để nàng dựa vào mình đứng vững, ngay cả giọng nói hỏi han cũng vạn phần ôn nhu. Thế nào, còn có thể đứng vững không? Tang Chi Tửu cúi đầu, căn bản không dám nhìn nàng. Ta có thể. Nàng nỗ lực điều chỉnh lại tần suất hô hấp cùng nhịp tim, không muốn biểu lộ ra bất kỳ một điểm khác thường nào. Phàn Vũ cười nhẹ, cô dùng cằm cọ cọ tóc trên đỉnh đầu Tang Chi Tửu ôn nhu nói. Đừng cậy mạnh, trời ơi, một trong những hình ảnh ta thấy thích nhất, trông đáng yêu thực sự. Tang Chi Tửu chống cự trong ngực của cô, nhưng căn bản là không đủ lực trong giọng điệu mềm mại nói ra yêu cầu. Ngươi thả ta ra. Phàn Vũ mím mím môi có chút không nỡ. Trên thực tế cô lúc này cũng không rõ, mình là vẫn chưa thoát được vai diễn, hay là xuất phát từ bản thân cô, không muốn vào lúc này buông bạn nhỏ đang ngoan ngoãn quá mức như này ra. Cũng có lẽ, là cả hai, chấm, ở trong lòng đấu tranh một lúc cô cuối cùng cũng thỏa hiệp buông Tang Chi Tửu ra. Hai người đi tới phía sau máy quay, phó đạo diễn đang phát lại cảnh diễn vừa nãy. Không giống như bầu không khí trước đó, lúc nãy bởi vì đoạn hôn trộm diễn quá kém mà ai cũng cười ồ lên, còn khi nhìn đến trên màn hình cảnh hai người hôn môi này, vài nhân viên đoàn phim lại có chút đỏ mặt. Phó đạo diễn liếc nhìn Phàn Vũ, nói, hiệu quả cực kỳ tốt, ta cảm giác không có vấn đề gì. Phàn Vũ còn chưa nói, Tang Chi Tửu bỗng dưng thở phào một hơi. Nàng xác nhận lại, nói, một lần là qua sao? Phó đạo diễn thấy Phàn Vũ không có ý kiến gì, gật đầu. Đúng, một lần liền qua. Chi Tửu, ngươi vừa nãy biểu hiện rất tốt a, ngươi tìm lại cảm giác thử, sau đó chúng ta quay lại cảnh hôn trộm, tranh thủ hoàn thành thêm một phân cảnh. Tang Chi Tửu thở một hơi dài nhẹ nhõm, nghe vậy gật đầu. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàn Vũ nhìn dáng dấp của nàng, trong nháy mắt liền tự lý giải kế vặt của bạn nhỏ. Cô nhìn màn hình, gật đầu nói, ừm, không tệ, có thể qua. Nhưng sau đó, cô lại nói, nhưng, chúng ta quay lại cảnh này ở một góc độ khác. Phó đạo diễn lập tức liền tự lý giải ý của Phàn Vũ. Đúng, ta liền nói nhân viên đi điều chỉnh một góc quay khác. Tang Chi Tửu vừa nghe, nhịp tim vừa mới hạ xuống lại bỗng chốc tăng lên. Nhưng nàng biết đây là sắp xếp rất bình thường, cũng không nói gì, chỉ là im lặng cùng Phàn Vũ quay lại vị trí quay. Phàn Vũ vừa quan sát vẻ mặt của nàng, vừa vén vài lọn tóc có chút rối của nàng vì cảnh hôn lúc nãy, hỏi. Chán ghét cảnh diễn này vậy sao? Tang Chi Tửu sững sờ, lập tức nhăn mũi lại. Công việc cần, không có cái gì là chán ghét hay không cả. Phàn Vũ bật cười, lần sau khi nói mấy câu như này, nên thử diễn chân thành hơn một chút. Tang Chi Tửu chừng cô. Một lát sau, nàng mở miệng đột nhiên hỏi. Ngươi, đối với những chuyện này, có phải là rất thành thục? Phàn Vũ nhất thời chưa kịp hiểu ý của nàng. Hả, Tang Chi Tửu hơi cúi đầu. Ngươi đã diễn qua rất nhiều cảnh hôn phải không? Phàn Vũ sửng sốt, chuyện như vậy không cách nào che giấu, cũng không có gì để giấu cả, thế là cô gật đầu. Công tác cần, Tang Chi Tửu cau mày, nghiêng đầu qua bên khác, chẳng trách lại thành thục như vậy. Phàn Vũ có chút oan ức, cô nắn cái cằm nhỏ của Tang Chi Tửu. Tiểu tổ tông, ngươi thật là biết tìm lý do nổi nóng. Sigma viết thường, chấm, lẽ nào ngươi không có diễn qua sao? Tang Chi Tửu nghiến răng, Đương nhiên không có, nghe nói như thế, Phan Vũ người cứng đờ rồi sửng sốt một chút. Lập tức cô nhớ lại từng tác phẩm mà Tang Chi Tửu từng diễn qua, trả lời. Ta nhớ tới ngươi trong những bộ Phồn Hoa, Minh Nguyệt Biệt Chi, đều có phân cảnh thân mật. Thế nào, cần ta giúp ngươi nhớ lại từng chút một không? Tang Chi Tửu hơi kinh ngạc, ngươi đều xem qua, ngươi trước đây ở trên chương trình, không phải còn nói diễn xuất của ta rất nát, tác phẩm chất lượng đều không cao sao? Phan Vũ nói hợp tình hợp lý. Chính là đều nghiêm túc xem qua, mới biết khi đó diễn xuất của ngươi không được. Tang Chi Tửu hơi ngẩn ra, đợi khi phản ứng lại có chút ngượng ngùng. Nhưng nàng rất nhanh biện giải cho mình, nói, nhưng, vài cảnh là do góc máy, vài cảnh khác là thế thân. Ta chưa từng có chân thực diễn cảnh hôn, Phan Vũ chỉ cảm giác hô hấp của mình trong nháy mắt ngừng lại. Cô hai tay nâng mặt của Tang Chi Tửu lên, lần thứ hai xác nhận. Vì vậy, hôm nay, là nụ hôn đầu của ngươi. Tang Chi Tửu gò má bị nàng đè lại, chỉ có thể chừng hai mắt. Không phải nụ hôn đầu, là nụ hôn đầu. Trong, diễn, nàng có vẻ hơi tức giận, lại hỏi ra một vấn đề khiến Phan Vũ có chút không hiểu được. Có phải là nụ hôn đầu hay không, trong lòng ngươi không có đếm sao? Nụ hôn đầu của nàng, vào cái đêm hai người xảy ra chuyện bất ngờ ấy, không biết đã bị tên cầm thú này cướp đi bao nhiêu lần nữa. Phan Vũ hơi khó hiểu một chút nhưng cho rằng ý của nàng là vừa mới mất đi nụ hôn đầu. Cô bất đắc dĩ cười cười, mở miệng nói, nụ hôn đầu, trong, diễn, ừ, là vinh hạnh của ta. Hai người nói chuyện lâu như vậy, phó đạo diễn đã chờ nãy giờ. Hắn tìm cái thời cơ, xen vào nói, Phan đạo diễn, Chi Tửu, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Vị trí quay đã điều chỉnh xong, nếu không có vấn đề gì, chúng ta bắt đầu quay thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời này cắt ngang Tang Chi Tửu đang định mở miệng, nàng nhìn sang phó đạo diễn bên kia, nhẹ nhàng gật đầu. Phó đạo diễn liền ra hiệu nhân viên bên cạnh chuẩn bị máy quay. Tang Chi Tửu vừa mới ngẩng đầu lên, môi lưỡi lại bị Phan Vũ bắt lấy. Quyến luyến thân mật, nàng nhớ lại rất nhiều chi tiết nhỏ của đêm hôm ấy. Hiện tại nhớ đến, mặc dù chuyện đó là ngoài ý muốn, nhưng cùng Phan Vũ một chỗ. Cũng thật thoải mái, có loại bắp này hỗ trợ, đoạn này rất nhanh được thông qua, ngay cả phân cảnh hôn trộm sau đó, cũng tận dụng lúc Tang Chi Tửu mặt đỏ tim đập thình thịch này, đạt được hiệu quả vô cùng tốt. Sau khi xác nhận lại không còn vấn đề gì nữa, Phan Vũ xoa xoa tóc của nàng. Hôm nay quay phim tới đây, ngươi trước tiên về khách sạn nghỉ ngơi đi. Tang Chi Tửu dò hỏi, ngươi ở đâu? Bạn nhỏ đôi mắt trong sáng rất đơn thuần, khiến cho Phan Vũ ngứa ngáy trong lòng. Nội tâm của cô chia làm hai phái, ác ma thì muốn tham lam nhìn kỹ Tang Chi Tửu, kêu gào cô nên tiến thêm một bước nữa, thiên sứ thì lại tra hỏi lương tâm của cô, tận lực khuyên bảo cô không thể đối với bạn nhỏ động tà niệm. Phan Vũ nhẫn nhịn rung động, mở miệng nói, ngươi đi về trước chờ ta, ta xử lý xong chuyện ở đây, trở lại bồi ngươi cảnh diễn của ngày mai. Tang Chi Tửu lúc này mới thỏa mãn, mang theo ý cười xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của nàng, Phan Vũ nhẹ nhàng thở phào một hơi, nỗ lực đem sự chú ý chuyển đến trên công việc. Nhưng vào giờ phút này, cô không biết một phiền toái lớn sắp lập tức đánh đến trên đầu mình. Trên đường về khách sạn, Tang Chi Tửu bất ngờ nhìn thấy Phan Vũ cùng Giang Mộng Chi tụ lại cùng nhau nói chuyện. Giang Mộng Chi ánh mắt nhìn Phan Vũ rất sùng nịch, là điển hình của trưởng bối quan tâm tiểu bối, điều này chứng minh được hai người quan hệ cực kỳ quen thuộc. Giang Mộng Chi là quản lý của Phan Vũ, hai người làm việc với nhau đã lâu, nàng sẽ đem Phan Vũ coi như tiểu bối, cũng hợp tình hợp lý. Nhưng nhìn hai người, Tang Chi Tửu không thể không khỏi nhớ lại mấy ngày trước trong nhà của Phan Vũ nhìn thấy quyển sách kia. Trong lòng nàng đột nhiên có một cái suy đoán lớn mật. Mặc dù biết đoạn thời gian này rất quan trọng, nhưng Tang Chi Tửu vẫn là không nhịn được. Nàng kiên trì chờ hai người tách ra, sau đó nhanh chân, đuổi theo Giang Mộng Chi đang chuẩn bị rời đi. Giang Mộng Chi bị ngăn lại, hơi kinh ngạc nhưng thấy rõ người tới là nàng, cười hỏi. Chi Tửu, là ngươi sao? Làm sao thế? Có chuyện gì gấp mà phải chạy vậy? Tang Chi Tửu có chút chần chờ. Mộng Chi tỷ có bận không? Ta có chút việc muốn hỏi tỷ một chút. Giang Mộng Chi dừng bước. Không có chuyện gì, có chuyện gì ngươi cứ hỏi đi. Tang Chi Tửu lấy điện thoại di động ra, trong doanh bạ ấn vào một dãy số, đưa đến trước mặt Giang Mộng Chi. Là như vậy, trước đó công ty có cho ta một dãy số, nói là có thể trực tiếp liên lạc với Phan Vũ. Ta không xác định được thật hay giả, cho nên muốn mời tỷ giúp ta xem một chút dãy số này có đúng hay không. Giang Mộng Chi hơi kinh ngạc, công ty đưa cho ngươi, trong công ty ai đưa cho ngươi? Tuy rằng hỏi như vậy, nhưng nàng vẫn là tiến lên trước nhìn lên dãy số trên màn hình điện thoại của Tang Chi Tửu. Một giây sau, nàng bật thốt lên, cái này đúng là số điện thoại riêng của Phan Vũ. số điện thoại cá nhân của nàng rất dễ nhận biết, cứ thấy đuôi 4 số 9 là biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Mộng Chi trực tiếp nói, cũng là bởi vì nàng đối với Tang Chi Tửu căn bản không có cảnh giác cái gì cả. Theo suy nghĩ của nàng, nếu không là Tang Chi Tửu trước kia cùng Phàn Vũ có chút mâu thuẫn, lấy địa vị hai người ở công ty, nên sớm trao đổi phương thức liên lạc cá nhân rồi. Nhưng nàng lại không biết, khi Tang Chi Tửu nghe được câu này, nội tâm có bao nhiêu giông tố. Nàng khóe miệng cứng ngắc, cố gắng nở một nụ cười lễ phép. Ta biết rồi. Cảm ơn Mộng Chi tỷ. Giang Mộng Chi lúc này mới phát hiện một chút không đúng. Không, đừng khách khí. Nàng thăm dò hỏi, sao rồi, cái số này đến cùng là ai đưa cho ngươi? Số điện thoại tư nhân của Phàn Vũ sẽ không tiết lộ ra ngoài đấy chứ? Tang Chi Tửu lắc đầu một cái. Sẽ không, ngươi không cần lo lắng. Nàng qua loa, sau đó kiếm cơ nói. Ta còn có một số việc đi trước, lần sau rảnh rỗi sẽ mời tỷ ăn cơm. Nói xong, nàng cúi đầu trực tiếp chạy về khách sạn. Lần này xác nhận được tin tức thực sự quá lớn, nàng cần tìm nơi yên tĩnh một mình một chút. Giang Mộng Chi nhìn bóng lưng nàng đi xa, nghi hoặc nhíu mày. Suy nghĩ không có kết quả, nàng lấy điện thoại di động ra, nhắn một tin đơn giản về việc vừa rồi, gửi đến cho Phàn Vũ. Một số điện thoại tư nhân, bị Tang Chi Tửu biết rồi, sẽ không đến nỗi nháo xảy ra chuyện gì chứ. Coi như thật sự có vấn đề, lấy quan hệ hiện nay của Phàn Vũ cùng Tang Chi Tửu cũng không đến nỗi xảy ra mâu thuẫn không thể giải quyết. Tự mình an ủi một phen, Giang Mộng Chi lúc này mới thở phào một hơi. Phàn Vũ bên này, Tang Chi Tửu đi rồi, cô theo thường lệ cùng hai phó đạo diễn tổng kết thành quả quay phim ngày hôm nay, lại sắp xếp đơn giản công việc của ngày mai. Một phó đạo diễn cùng quay cảnh hôn cười nói, sắp xếp trước giờ đều làm rất tốt, ngài không cần lo lắng, ta cảm thấy chúng ta là nên suy tính một chút trạng thái của Tang Chi Tửu. Các ngươi khoảng thời gian này diễn cảnh yêu đương cuồng nhiệt, cảm tình tốt như vậy, lập tức đi tới phân cảnh cắt đứt đoạn cuối, tâm tình cần lập tức chuyển biến. Ngài thì ta không có lo lắng, nhưng Tang Chi Tửu bên kia có thể sẽ không nỡ lòng nổi giận với ngài. Phàn Vũ nghe ra lời nói trêu chọc của hắn, cũng không có tức giận, trái lại phối hợp cười cười. Đột nhiên, di động rung lên, cô lấy ra kiểm tra thấy Giang Mộng Chi gửi tới một tin nhắn. Khoảng thời gian đóng phim này, Giang Mộng Chi cũng không có tập trung ở bên cạnh cô, vào lúc này lại gửi tin nhắn cho cô, chẳng lẽ có chuyện quan trọng gì sao? Mang theo nghi vấn, Phàn Vũ mở ra tin nhắn. Hai giây sau, sắc mặt của cô mơ hồ hơi trắng bệch. Hai vị phó đạo diễn vẫn còn ở một bên thảo luận về trạng thái của Tang Chi Tửu đối với Phàn Vũ. Có Phàn Vũ mang theo, ngươi lo lắng hơi dư thừa rồi. Hà, ngươi đương nhiên không biết, ở bên trong phòng nghỉ ngơi, trạng thái của hai người có bao nhiêu chán ngán. Hôm nay nồng nhiệt, ngày mai cãi nhau, đổi lại ai cũng không chịu được. Phàn Vũ quay đầu, nhìn bọn họ một chút, ta đoán không cần lo vấn đề này. Phó đạo diễn có chút mơ hồ. À, Phàn Vũ nắm điện thoại di động, có nỗi khổ nhưng không nói được. À, bạn nhỏ bên kia cũng không biết sẽ tức giận hay không, hẳn là muốn bắt đầu. Tự lầm bầm trong miệng, cô chào tạm biệt hai vị phó đạo diễn, nhận mệnh trở về khách sạn. Cách chương.